Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học này, em nhanh chóng thi đi, đừng lo tới chuyện khác nữa, em còn gây ầm ĩ, ảnh hưởng tới những người khác thi, tôi sẽ mời em ra ngoài đấy. Nhưng, cậu ta còn chưa kịp nói, nhất thời đối diện với ánh mắt của Tiểu Yến. Giờ phút này, cậu ta cảm giác trước mắt tối sầm. Trong đầu có thứ gì đó bị trực tiếp cướp đi, chờ tới lúc cậu ta mở mắt ra, lại thấy tờ giấy trước mặt, cậu ta mơ hồ nghĩ, hình như mình tới dự thi, nhưng tại sao mình lại khóc, cơ thể vẫn đang run rẩy, chắc tại quá căng thẳng, cậu bé cắn đầu bút chì, bắt đầu tập trung viết bài. Lúc này, giáo viên mới yên tâm, chẳng qua, bởi vì biến cố này, giáo viên này vẫn rất quan tâm tới cậu bé này và Tiểu Yến. Phải biết trẻ con chỉ chơi game, không xem livestream, xem tin tức. Nhưng giáo viên thường xuyên nhìn, thấy cô bé này đáng yêu, cũng đặc biệt quan tâm. Tần Yến, giáo viên này nhìn thấy tên của Tiểu Yến, trong đầu cô ta đột nhiên trở nên linh hoạt, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động tìm kiếm. Quả nhiên, cô bé này chính là đệ tử của Tần đại sư đoán mệnh nổi tiếng kia. Không chỉ thế, video Tiểu Yến ra tay cứu người trong trận lũ lụt Bình Châu đợt trước cũng được công bố ra. Vừa lúc có thể thấy một nam một nữ ở bên cạnh cô. Sau đó, căn cứ vào lời người biết chuyện tiết lộ, hai tồn tại bên cạnh cô bé này là hai cấp bậc quỷ vương, là con rối quỷ. Giáo viên này nhìn thấy vậy, sợ tới nổi da gà. Rõ ràng, vừa rồi bên cạnh Tiểu Yến quả thật có hai người lớn. Chẳng qua không phải là người mà là quỷ, nhưng đám người trong cả phòng bọn họ chỉ có cậu bé kia nhìn thấy. Giáo viên này đi tới bên cạnh cậu bé. Nhìn tên của đối phương trên tờ thi. Đỗ, tên viết siêu siêu vẹo vẹo, quả thật giống như chó bới. Hơn nữa viết chữ cũng rất xấu, tô tô xóa xóa. Rất rõ ràng, đây là một học sinh kém, nhưng giáo viên này nhìn về phía cậu bé với ánh mắt khác hẳn, nói trắng ra. Thời đại không bình thường, bây giờ quỷ vật hoành hành, người nắm giữ năng lực đặc dị mới là cường giả sau này. Có người nói, năm nay sẽ mở trường học đặc dị. Tuyển nhận những đứa trẻ nắm giữ năng lực đặc biệt, không chỉ được miễn học phí và tiền ăn ở, mỗi tháng còn có quỹ học bổng. Có thể nói là đất nước đã ra sức nâng đỡ trường học. Đừng thấy thằng nhóc là một học sinh kém, không chừng trở thành một thành viên trong trường học đặc dị, sau này sẽ trở thành trụ cột vững chắc của cục đặc dị đấy. Giáo viên này nghĩ đến đây, định nhắc nhở giáo viên của đứa trẻ này, cô cũng có thể kiếm được danh hiệu người đề cử. Như vậy sẽ thay đổi cuộc đời của đứa trẻ này. Mình cũng thành một bá nhạc, tương lai cũng có lợi ích nhiều hơn. Về phần Tần Yến, sư phụ của đối phương đã đứng đều trong giới, tất nhiên không cần cô ta đề cử. Một buổi sáng, hai cuộc thi đã kết thúc, các học sinh đều ra khỏi cổng trường. Tần Dược nhìn thấy Tiểu Yến đi ra, cho dù đợt này được bồi bổ khá tốt. Hơn nửa năm, Tiểu Yến đã cao hơn một cái đầu, nhưng cô vẫn giống như củ cải đỏ giữa đám trẻ khác. Dù sao bây giờ cô chỉ mới có 7 tuổi thôi. Sư phụ, Tiểu Yến vui vẻ chạy tới bên cạnh Tần Dược. Thì thế nào, điểm tối đa, Tiểu Yến không hề giả vờ khiêm tốn. Chẳng qua đây cũng là sự thật. Sư phụ, hôm nay ở trường thi chúng con có một người nhìn thấy búp bê của con. Tiểu Yến kể lại chuyện gặp phải trước đây. Tần Dược nhướng mày, phải biết hai con rối quỷ vương của Tiểu Yến đều mang theo liễm tức phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nhìn thấy quỷ vương trong hình thái người lớn này. Cho dù là hình dạng con rối, người bình thường cũng không nhìn thấy được. Kết quả đứa trẻ kia không ngờ có thể thấy, nghĩ cũng biết, đứa trẻ đã thức tỉnh một số thiên phú. Bây giờ càng lúc càng nhiều người nhận được năng lực đặc biệt. Có lẽ trong tương lai không xa, thế giới này sẽ biến thành thế giới toàn dân đặc dị. Chỉ có điều bây giờ thì chưa được như vậy. Sau cuộc thi lên cấp 2, Tiểu Yến lại được nghỉ. Sau đó sẽ ghi danh trường cấp 2. Với điểm và phân phối trong khu vực của Tiểu Yến, cô có thể có rất nhiều lựa chọn. Chẳng qua có một vài chỗ cách nhà quá xa, Tần Dược có khuynh hướng cho cô học ở trường học địa phương hơn. Chỉ có điều hắn còn chưa quyết định, Ngụy Bân đã cố ý đến đây. Tần đại sư, cục đặc dị chúng tôi thành lập học viện đặc dị. Anh có muốn để cho mấy đồ đệ của anh tới đó học không? Lần này Ngụy Bân tới đây cũng có nhiệm vụ. Phải biết 4 đồ đệ của Tần Dược đều có thực lực đặc biệt đáng sợ. Nhưng tuổi tác còn quá nhỏ, cái này cũng dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn. Tam quan còn chưa được xây dựng tốt, một khi có xung đột với người khác, rất có thể sẽ làm ra chuyện không kiểm soát được. Ở trường học sẽ phải học tập quy định, tuân theo quy tắc của thế giới này. Như vậy, các cô ấy mới từ nguy hiểm biến thành an toàn. Cho nên, người của cục đặc dị đã cố ý dặn dò Ngụy Bân là người quen thuộc với Tần Dược nhất đến đây. Ngụy Bân nói, Tiểu Yến có chỉ cố IQ vượt trội, bản thân cũng là người có dị năng. Nếu đến trường bình thường, hàng năm nhảy lớp, hơn nữa tuổi khác với những đứa trẻ xung quanh sẽ dẫn đến cô bé càng lúc càng lạc lõng. Nhưng trường học đặc dị không giống, trong đó thu nhận toàn học sinh nắm giữ năng lực đặc biệt. Tháng này, chúng tôi sẽ điều tra toàn diện 373 học sinh ở các trường tiểu học, trung học và cao học để cho bọn họ gia nhập trường học đặc dị. Ban đầu sẽ chia lớp theo tuổi, sau đó sẽ dựa theo thực lực, sát hạch vân vân để nâng lớp. Cuối cùng phát bằng tốt nghiệp, này có thể còn có quyền hạn lớn hơn bằng ở các trường 985, 211. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, cục đặc dị sẽ trực tiếp bố trí công việc. Đương nhiên, Tiểu Yến không cần tới những cái đó, Ngụy Bân nói, Tần Dược nghe đến đây, cũng cảm thấy thú vị. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, vậy cứ để Tiểu Yến, Tiểu Ni, còn có Tiểu Ly cùng đi đi. Ngụy Bân vô cùng cao hứng nhưng trong lòng hắn vẫn có thắc mắc. Tiểu Tử không đi sao? Trên thực tế, người của cục đặc dị không biết nhiều về Tiểu Tử. Lần trước xảy ra trận lũ lụt Bình Châu, Tần Dược không cho Tiểu Tử đi vào, Tiểu Ni lộ ra thân phận quái vật gây hạn hán của mình. Tiểu Ly cũng có hồ sơ trong cục đặc dị, bây giờ chỉ còn lại một Tiểu Tử, bọn họ không có tài liệu. Quan trọng nhất là trước đây Tiểu Tử này từng gây chuyện xấu. Từng ra tay với loài người hai lần, thật sự một kẻ đầu gai, anh ta cảm thấy Tiểu Tử này cũng nên đến trường. Nhưng Tần Dược lại lắc đầu, Tiểu Tử là con rối thiên cơ, EQ và IQ đầy đủ hết, quan trọng nhất là Tần Dược mở sơn môn, cũng cần Tiểu Tử trấn giữ. Không thể thiếu cô được, cách chương.